Ta là vua giác đấu. Chương 69, khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Chấm, nhiệm vụ, đạt quán quân tứ môn tranh tài. Nhiệm vụ hoàn thành, trong trạng thái vô cùng khó chịu khi nguyên lực trong đan điền chấn động không ngừng. Vũ Lôi Phong chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo của Tiểu Na vang lên trong đầu hắn. Đã lâu không gặp, Tiểu Na, Vũ Lôi Phong đáp lại. Được rồi, chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Giờ có lấy quà không? Tiểu Na cười cười, trong không gian hệ thống, thân ảnh áo hồng xuất hiện. Trên bục đăng quang, Vũ Lôi Phong chợt nhắm mắt lại. Mặc kệ những câu văn phát biểu dài miên man của lão dẫn chương trình. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim đang nắm tay Vũ Lôi Phong bỗng cảm thấy hắn có gì đó không ổn. Khí tức trên người lan tràn có cảm giác giống như lúc họ đang cầm Linh Vũ Lôi Quạt. Thiên Vũ Lôi Quạt, Băng Phách Kiếm và Tử Vân Kiếm. Truyện, ta là vua giác đấu. Tác giả, Weekend Anh, nguồn, Jenny, em, Việt Novel Origin, em, Novotune. Hai nàng nhìn Vũ Lôi Phong, thấy hắn đang nhắm chặt đôi mắt. Sau đó ánh mắt Lưu Thiên Kim và Linh Nhi nhìn vào nhau. Có thể thấy được sự khó hiểu trong mắt người còn lại. Lấy chứ, ta chiến đấu, tập luyện vật vã cả tháng trời để ăn cái nhiệm vụ này mà. Vậy thì ngươi sẵn sàng tiến một bước dài trong con đường tu luyện đi. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng, 10.000 kim cương, 10 triệu vàng, đột phá 6 sao, tương đương lục tú trong đại lục Quý Hằng. Không gian nguyên lực rộng gấp đôi, kinh mạch dày và rộng gấp đôi. Vũ Lôi Phong mừng rỡ. Hắn biết việc này vô cùng có lợi với mình. Không gian nguyên lực, có thể nói là đan điền khí hải, là nơi chứa nguyên lực của đấu sĩ. Có thể xem như là mana trong game ở thế giới hiện tại. Mỗi đấu sĩ khi lần đầu tiến vào nhất tú sẽ mở ra không gian nguyên lực cho bản thân mình. Mỗi lần đột phá hay tiến một trọng ở mỗi cấp sao, nguyên lực trong không gian nguyên lực sẽ mạnh mẽ hơn rõ rệt. Không gian nguyên lực sẽ lớn hơn không ít, làm lượng nguyên lực tích trữ trong cơ thể sẽ nhiều hơn lúc trước. Một đấu sĩ mạnh mẽ hay không sẽ do nguyên lực quyết định. Một đấu sĩ có không gian nguyên lực lớn hơn sẽ phát động công kích nhiều hơn người ít nguyên lực. Việc không gian nguyên lực của Vũ Lôi Phong được mở rộng gấp đôi đồng nghĩa với việc so với người cùng cấp, Vũ Lôi Phong sẽ mạnh gấp đôi. Không gian nguyên lực hắn rộng gấp đôi nên nguyên lực tích trữ cũng gấp đôi người cùng cấp. Về kinh mạch, đây là đường dẫn nguyên lực để các đấu sĩ có thể thi triển các chiêu thức. Khi phát động công kích, nguyên lực trong đan điền sẽ từ không gian nguyên lực đi qua kinh mạch đến các bộ phận cơ thể. Các kinh mạch trên cơ thể dày đặc còn hơn mạch máu gấp mấy lần. Tưởng tượng kinh mạch là một cái ống nước, còn không gian nguyên lực là một cái bồn chứa. Khi mở van nước, nước sẽ đi từ bồn chứa đến vòi. Thế nhưng nếu dùng một cái vòi nước lớn hơn, nước sẽ chảy mạnh hơn và ngược lại. Hiện tại Vũ Lôi Phong sẽ có kinh mạch rộng gấp đôi người thường. Nguyên lực của hắn sẽ vận chuyển nhanh gấp đôi. Ví dụ, cùng một chiêu thức, người có kinh mạch dày rộng hơn sẽ tung ra chiêu đó nhanh hơn. Uy lực cũng sẽ mạnh hơn không ít. Tiểu Na hiện tại cho Vũ Lôi Phong mở rộng gấp đôi không gian nguyên lực. Cả kinh mạch cũng rộng ra gấp đôi. Điều này có nghĩa là so với người cùng cấp Vũ Lôi Phong đã mạnh hơn gấp 4 lần. Thêm vào đó là hàng ngàn thủ đoạn bá đạo từ hệ thống KOF. Vũ Lôi Phong hắn không khỏi chờ mong. Suy nghĩ một hồi, đôi mắt Vũ Lôi Phong vẫn nhắm chặt bỗng nhíu mày một cái. Trong đan điền, nguyên lực đang chấn động nhộn nhạo khiến Vũ Lôi Phong đang vô cùng khó chịu bỗng nhiên nhảy lên. Và đập lung tung nhằm thẳng vách của đan điền mà công phá. Ây ây ây, Vũ Lôi Phong trán đầy mồ hôi. Hắn không tự chủ được mà khẽ rên một cái. Dù cho thanh âm rên khẽ kia có bé đến đâu cũng không thể giấu được hai cô nàng Linh Nhi và Lưu Thiên Kim đang không ngừng quan sát hắn nãy giờ. Lôi Phong à, anh không sao đó chứ? Lưu Thiên Kim không nhịn được mà hỏi một tiếng. Thiên Kim, Linh Nhi, mau gọi phụ thân đến hộ pháp. Ta sắp đột phá, không được để ai quấy rầy. Vũ Lôi Phong không mở mắt. Hắn liền nói hai nàng gọi Vũ Lôi Vân đến. Để đề phòng bất trắc. Lần trước hắn đã bị ám sát một lần nên việc này không thể tái diễn. Cố chịu đau một chút, không gian nguyên lực đang mở rộng ra gấp đôi. Nếu ngươi có nhiêu đây mà không vượt qua được thì cũng nổ banh xác mà chết. Trong đầu Vũ Lôi Phong, Tiểu Na vẫn không mặn không nhạt mà nói. Vũ Lôi Phong nghe xong hết hồn hết vía. Nếu không chịu được sẽ nổ tung sao? Hắn vẫn chưa sẵn sàng để chết. Kiếp trước không được trọn vẹn. Kiếp này hắn không muốn lại vô ích. Bỗng nhiên, từ trên bục trao dài. Các thi sinh vẫn đứng một chỗ nghe hát trưởng lão Thiên Thánh Môn đọc diễn văn bế mạc. Hơn nữa họ phải đứng một lát để các họa sĩ vẽ lại chân trung giờ phút trao dài. Vũ Lôi Phong lúc này lại chợt ngồi xuống khoanh chân. Hai tay gồng lên rồi thả lỏng. Hơi thở đều đều hít ba hơi thở một hơi chống chọi lại cơn đau khi đan điền bị xé rộng. Hắc huynh, Bạch huynh, nhờ hai người trông chừng hắn một chút. Lưu Thiên Kim ngưng trọng nhìn về Hắc Bạch song sát, hai người nhìn thấy ánh mắt kia liền nhanh chóng đứng sát bên người Vũ Lôi Phong. Quanh quảng trường, đám người khán giả bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Vũ Lôi Phong sao tự dưng lại ngồi xuống thế kia? Cả đám người Vũ Lôi Vân, Hạ Mộng Phàm, Đặng Vũ và Phong Tiểu Nhã cũng nhướng mày. Hắc trưởng lão, thật xin lỗi, Lưu Thiên Kim nhìn về phía trưởng lão trọng tài kiêm dẫn chương trình. Nàng nhanh chóng khởi động nguyên lực trong người, từng cơn gió tím nhẹ nhẹ hội tụ vào hai chân Lưu Thiên Kim. Tử Vân kiếm pháp, Tử Vân thiểm điện, Lưu Thiên Kim quát thầm trong lòng, bỗng nhiên thân ảnh vụt một cái đã lao đi, để lại một vệt dài màu tím sau lưng, thân ảnh chạy thẳng về đài cao. Phụ thân, Lôi Phong sắp đột phá, người mau đến hộ pháp giúp chàng đi ạ. Lưu Thiên Kim đến phạm vi cách đài cao 100 mét thì hét lớn. Tại sao ư, quảng trường quá rộng, đứng ở bục nhận giải có dùng nguyên lực cũng không hét tới cho Vũ Lôi Vân nghe được. Thực lực cơ bản của nàng vẫn quá yếu. Cái gì, ánh mắt Vũ Lôi Vân nhảy lên, thân ảnh biến mất tại chỗ, để lại tàn ảnh hắn vẫn đang ngồi trên ghế. Nửa giây sau mới từ từ mở đi, đám người Hạ Mộng Phàm cũng nhìn nhau, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn về bục trao giải. Vũ Lôi Vân chạy hết tốc lực. Sự kiện Vũ Lôi Phong bị ám sát lần trước khiến hắn luôn để mắt xung quanh. Hiện tại Vũ Lôi Phong không ngờ lại muốn đột phá. Hắn phải đích thân hộ pháp mới yên tâm được. Chỉ trong chớp mắt, Vũ Lôi Vân đã đứng sừng sững bên người Vũ Lôi Phong. Hắc Bạch song sát thấy vậy cũng lùi ra một chút. Có trưởng môn hộ pháp. Họ đứng đó cũng không có ý nghĩa gì to tát. Tên oát con này. Hết lúc đột phá hay sao mà khoa trương như vậy, đột phá ngay lúc bế mạc. Vũ Lôi Vân cũng chỉ biết cười khổ. Vũ Lôi Phong toàn đột phá những lúc hắn không ngờ đến nhất. Vũ Lôi Phong vẫn nhắm chặt mắt, nội công gồng hết sức để thân thể luôn cứng chắc, không để đan điền bị oanh vỡ. Hắn có cảm giác đau đớn đến cùng cực, khiến cho cơ hội ý thức muốn ngất đi để tránh đi cơn đau này. Phanh! Phanh! Từng tiếng nổ không ngớt vang vọng trong không gian nguyên lực của hắn. Vũ Lôi Phong dần dần chịu hết nổi, khóe môi đã ứa ra chút máu. Này, Vũ Lôi Phong, hắn làm sao thế? Hình như trưởng môn Phong Lôi Môn đang hộ pháp cho hắn hả? Chẳng lẽ hắn đột phá? Không lý nào, đột phá cũng phải tĩnh tu chứ. Bộ cứ muốn là đột phá sao? Vũ Lôi Vân ánh mắt khó hiểu nhìn Vũ Lôi Phong. Trông hắn như đang chịu đau đớn đến cùng cực hơn là đang đột phá. Mà trên người hắn cũng không phát ra chút nguyên lực ba động nào. Không phải hắn đang đột phá. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim nhìn thấy vệt máu trên môi Vũ Lôi Phong thì không khỏi lo lắng không thôi. Trần Lệ trong đội hình âm phong môn cũng nhìn sang không chút chớp mắt. Trong đôi mắt kia mang theo sự lo lắng giấu kín thật sâu. Vũ Lôi Phong đã sắp ngất đi. Cơn đau này quá sức mà hắn có thể chịu đựng được nữa. Ý thức đã dần mơ hồ. Bỗng nhiên, khuôn mặt của mẹ Vũ Lôi Phong hiện lên trong ý thức. Không, phải gọi là mẹ của Tuấn mới đúng. Đây là mẹ hắn ở trái đất. Mẹ, Vũ Lôi Phong gọi khẽ. Từng thanh âm mẹ hắn vang lên trong tai. Đứng lên đi, đàn ông con trai gì mà té có tí xíu đã khóc. Nín, nó ăn hiếp con, bộ con đứng đưa mặt cho nó đập à, không được khóc. Nghe mẹ, ngoan, nó đấm con một cái. con đấm lại nó hai cái. Là con trai phải mạnh mẽ. Đau có tí xíu đã buông là sao? Đứng lên, mẹ cho con đi học võ. Con trai của mẹ không thể để người khác ăn hiếp được. Vũ Lôi Phong cắn chặt môi. Nhịp thở trở lại đều đặn. Đôi mắt kiên cường trừng lớn. Hàm răng nghiến thật mạnh. Toàn lực dồn về khoang bụng. Cơn đau này là cái thứ gì? Ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Vũ Lôi Phong nhủ thầm trong đầu. Tiểu Na trong không gian hệ thống mỉm cười. Xem ra ta chọn không nhầm người. Khoảng một tiếng sau, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, dưới sự lo lắng của Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và toàn bộ người Phong Lôi Môn. À quên, còn có cả Trần Lệ nữa. Vũ Lôi Phong rốt cuộc cũng thành công chống chọi được cơn đau do đan điền mở rộng. Đã mấy lần hắn suýt phục ngã vì không thể chịu nổi nữa. May mà ý chí hắn không tệ. Vũ Lôi Phong thu lại mà hắn đã thành công chống chọi được. Hiện tại không gian nguyên lực của Vũ Lôi Phong đã gấp đôi người thường. Trong đồng cấp khó gặp đối thủ, muốn vượt vài cấp e rằng cũng có thể đánh ngang tay. Chúc mừng ngươi đã thành công vượt qua khảo nghiệm. Hiện tại hệ thống KOF chính thức là của ngươi. Trong đầu Vũ Lôi Phong, thanh âm của Tiểu Na vui vẻ nói. Khảo nghiệm, là sao? Vũ Lôi Phong khó hiểu hỏi. Hắn lờ mờ đoán ra một chút, thế nhưng cứ hỏi cho chắc, hệ thống KOF tuy bá đạo vậy đó, nhưng không phải ai cũng có tư cách sử dụng đâu nha. Ngươi là người thứ 69 từng thực hiện qua khảo nghiệm đan điền khuếch đại đấy. Tiểu Na vui vẻ cười cười nói, có chuyện này sao, vậy 68 người kia sao rồi? Vũ Lôi Phong khẽ hỏi. Tiểu Na im lặng một chút rồi nói, từ xưa tới nay, có hàng ngàn người được ta đưa đến thế giới này, chỉ có 69 người vượt qua thử thách đập đá. Toàn bộ đều chết vì sau 3 tháng không hoàn thành nhiệm vụ. 68 người kia sao? Trong khảo nghiệm đan điền khuếch đại, đã không vượt qua được mà. Nổ tan xác, hóa thành cát bụi. Vũ Lôi Phong dùng mình, lúc nãy nếu không có hình ảnh mẫu thân kiếp trước hiện lên, có lẽ hắn cũng nổ banh xác thành cho bụi rồi. Giờ thì không sao rồi. Chúc mừng ngươi tăng sao thành công lên 6 sao. Tiểu Na vừa dứt lời, cánh cửa tăng sao trong hệ thống sáng lên, xuất hiện thêm một ngôi sao nữa. Tổng cộng là 6 ngôi sao. Trong quảng trường Thiên Thánh Môn, tất cả mọi người ánh mắt chợt nhảy lên, bởi vì xung quanh Vũ Lôi Phong bắt đầu hội tụ từng cơn gió nhẹ nhẹ, mang theo năng lượng thiên địa chấn động, nguyên lực trên người hắn lan tràn. Hết chương 69, cách chương.